Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1363, chương 1364. Thần tộc thánh nhân, không gì hơn cái này. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để toàn bộ chiến trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Lập tức, toàn bộ hồng hoang đại lục triệt để hoan hô bắt đầu. Là thánh đế xuất hiện, quá tốt rồi, là thánh đế tới. Chỉ gặp tại phương đông chân trời, một nam tử áo xanh, đạp không mà tới, ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh, chân đạp thanh liên, tuy không tản mát ra thao thiên giật mình người khí thế. Thế nhưng là mỗi một bước, đều tại khiến cho hồng hoang thế giới không gian run rẩy. Đây là một cái thánh nhân, vẫn là một cái có được thực lực tuyệt đối thánh nhân. Chỉ ít, khi nhìn đến nam tử này thời điểm, Nguyệt Lượng nữ thần, Hải thần, Pluton các loại thần tộc thánh nhân đều có như vậy trong nháy mắt mồ hôi lạnh lâm ly. Tốt, kinh khủng uy áp, liền cái này uy áp, vậy mà để ta các loại có loại gặp mặt đóng á chân thần ảo giác. Này làm sao có khả năng? Trong bọn họ kinh hãi giật mình lấy, không có thao thiên khí thế, tuy nhiên lại để bọn hắn cảm giác có loại nhìn xem một tòa không thể chiêm ngưỡng núi cao bình thường. Để bọn hắn sinh lòng bất lực. Cái này sao có thể? Nhất định là ảo giác. Vũ trụ quy tắc, thiên đạo căn bản vốn không có thể rời đi nhất phương vũ trụ. Liền xem như thánh nhân, đều không được xuất thủ. Nếu như không phải chúng ta bắt được cơ hội mới có thể đến. Thánh nhân đều chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Cái này là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Pluton Hades lắc đầu, đem loại cảm giác này vứt bỏ. Nhìn xem vốn là lâm vào tuyệt vọng, tại nam tử này xuất hiện trong nháy mắt, lại khôi phục ý chí chiến đấu hồng hoang sinh linh. Sắc mặt lập tức lạnh cười lên. Đứng dậy, nhìn xem nam tử kia cười lạnh nói. Hồng hoang thánh nhân, chẳng lẽ cái thế giới này liền một cái thánh nhân sao? Nói cho bản tôn, tên ngươi. Nam tử không có trả lời hắn lời nói, mà là dùng cái kia băng lãnh con ngươi quét mắt Pluton các loại chúng thánh. Nhàn nhạt mở miệng, cho nên, thần tộc liền điều động 3 người các ngươi thánh nhân. Xem ra, thần tộc khi thật là cuồng vọng a. Cũng tốt, chém giết 3 người các ngươi, sẽ để cho cái kia cái gọi là thứ 8 vũ trụ chi chủ. Biết cái này một phương thế giới lợi hại a. Cái gì? Pluton Hades sửng sốt một chút, cho là mình nghe lầm. Nhưng là, rất nhanh, hắn liền nổi giận, ngươi một cái thánh nhân, liền muốn chém giết chúng ta tam thánh. Ngươi không khỏi cũng quá mức cuồng vọng a. Cuồng vọng, Vệ Tử Thanh nhẹ nhàng một cười. Thử một chút, đáng giận, Pluton Hades giận dữ. Hắn dù sao cũng là một cái thánh nhân. Lại bị cái này nhất phương như thế chỉ yếu tiểu thế giới thánh nhân như vậy nhục nhã. Làm sao có thể nhịn được. Nhưng là, hắn vẫn là nhìn về phía Artemis. Lần này chinh phạt thứ 9 vũ trụ. Hắn mặc dù là thánh nhân, thế nhưng là Artemis mới là lần này người lãnh đạo. Nhất là đối phương thánh nhân vậy xuất hiện. Không có Artemis mệnh lệnh, hắn là tuyệt đối không dám động thủ. Nàng cũng không sợ. Nhưng hắn sợ là đóng á chân thần. Một khi hắn vi phạm với mệnh lệnh, Gaia chân thần biết, chính là mình, cũng vô pháp ngăn cản hắn lửa giận. Artemis ánh mắt hơi híp lại. Nàng là 3 cái thần tộc thánh nhân bên trong một cái duy nhất nữ tính. Nhưng tâm tư, thực lực, lại là ở đây bên trong đột xuất nhất. Cái này Vệ Tử Thanh xuất hiện, cũng làm cho nàng cảm thấy cái này hồng hoang đại lục thánh nhân. Sợ là có chút không đơn giản. Bất quá, đang nghe hắn cái kia gần như ngông cuồng như thế lời nói, cũng là nhịn không được có phẫn nộ mà bắt đầu. Nhìn thấy Hades đang trưng cầu mình ý kiến, Artemis lập tức nhẹ gật đầu. Cũng tốt, đi thôi, thăm dò hạ hắn thực lực. Là, thăm dò, nàng tin tưởng, đồng dạng là thánh nhân, liền xem như hắn thực lực tại làm sao lợi hại. Vậy không có khả năng giết được Pluton Hades. Dù sao, đó là cái khống chế tử vong địa ngục thánh nhân. Nhìn thấy Artemis đồng ý tự mình ra tay, Pluton Hades lập tức nhếch miệng cười mà bắt đầu Hắn nhìn về phía vệ tử thanh, thân đi trong nháy mắt bạo động. Sương mù màu đen nghiêng thiên mà ra, thiên khung bị bao phủ, toàn bộ hồng hoang thiên khung phía trên diễn đã hóa thành một cái khác địa ngục, một cái hắc vụ sương mù vờn quanh bàn tay, che đậy thiên khung. Từ trong địa ngục xuất hiện, mang theo thao thiên thánh người chi uy, trưởng động, nhật nguyệt điên đảo, tinh thần vẫn lạc, hồng hoang thế giới tại nhượng bộ, hỗn độn đang run rẩy. Còn có một đầu thông hướng địa ngục đạo đường, như ẩn như hiện, đây chính là Pluton Hades thực lực. Hắn một trường, đủ để khống chế luân hồi, diễn hóa vô gian địa ngục. Pluton, địa ngục, vệ tử thanh chân đạp thanh liên, áo xanh tung bay tay áo, khinh thường mà đứng, cái kia bình tĩnh trên mặt, mang theo một tia châm biếm, chỉ là một cái thế giới khác thánh nhân, dám ý đồ thu ta nhập địa ngục. Cái này địa ngục, vẫn là ngươi ở lại tốt. Hắn, ánh mắt đột nhiên nâng lên. Không có vật gì hư không? Trống rỗng tạo ra một thanh trường kiếm màu xanh. Cái này kiếm, bình thường phong cách cổ xưa. Tựa như bất quá là một thanh chỉ là hơi lớn hơn một chút phổ thông thanh kiếm. Nhưng, thánh nhân chi kiếm, há có đơn giản như vậy lý lẽ? Kiếm ngưng, vạch phá bầu trời. Oanh, kiếm. Trực tiếp đụng phải Pluton Hades địa ngục chi trưởng, phát ra kinh thế bạo tạc, toàn bộ hồng hoang thế giới đang run rẩy, gào thét, mặt đất tại sụp đổ, thiên khung trực tiếp bị xoắn nát, lộ ra vô tận hỗn độn, thẳng đến cuối cùng, liền hỗn độn, đều không thể kháng trụ, thẳng ảnh hưởng toàn bộ hồng mông, hai đại thánh nhân uy lực công kích, ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ. Tuế Nguyệt Trường Hà tựa hồ đều tại bị tác động đến. Đình chỉ lưu động, hồng hoang đại lục phía trên. Từng cái cường giả ngăn cản không nổi uy lực này ảnh hưởng. Nhất là vô số thần tộc người. Càng là tại cái này tác động đến phía dưới. Hóa thành từng cỗ thi hài. Trôi nổi, cuối cùng hóa thành hư vô. Bọn hắn, chém giết vô số hồng hoang cường giả. Lại ở thời điểm này, liền thi cốt, đều vô tồn. A, cũng là vào lúc này, vô tận thao thiên trong hắc vụ, đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng kêu thảm, chỉ gặp vô tận hắc vụ, dưới một kiếm này, ngạnh sinh sinh bị đánh mở, xua tan toàn bộ hắc vụ, càng chặt đứt phía sau cái kia diễn hóa vô tận địa ngục. Pluton Hades toàn bộ thân thể từ trong hư không rơi xuống. Thời gian hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng, miệng phun máu tươi. Nhưng là, rất nhanh, hải thần Poseidon, nguyệt lượng nữ thần Artemis lập tức liền kinh hô bắt đầu. Không tốt, chỉ gặp cái kia phổ thông một kiếm, không ngừng chặt đứt Pluton Hades vô tận địa ngục, càng vẫn không có đình chỉ. Nó, lại vẫn tại đối Hades quét sạch mà đi. Bọn hắn muốn xuất thủ, cứu Pluton Hades, nhưng căn bản làm không được. Bọn hắn, không kịp. Ngay tại lúc đó, cái kia, ầm vang rơi vào Pluton Hades trên thân, dưới kiếm, Hades hóa thành hư vô, liền kêu thảm, cũng không kịp phát ra. Thiên địa yên tĩnh, hải thần Poseidon, nguyệt lượng nữ thần Artemis ngốc trệ tại chỗ. Thần tộc đại quân hoảng sợ, một kiếm, chỉ là một kiếm, liền chém giết một cái thánh nhân, xuyên qua vô số tuế nguyệt, xuyên qua dòng sông vận mệnh. Trảm sát thần tộc thánh nhân. Cái này sao có thể? Đây chính là Pluton Hades a, địa ngục chủ nhân a. Hồng hoang sinh linh đang run rẩy. Bọn hắn gieo hò, kiềm chế tại giữa cổ họng, muốn bạo phát đi ra. Nhưng, bọn hắn chịu đựng, đây là bọn hắn thánh nhân. Bọn hắn hồng hoang thánh nhân. Hắn là Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế. Vệ tử thanh vị nhưng bất động. Áo xanh không nhiễm bụi bặm, sợi tóc màu đen phất phới. Hắn bình tĩnh nhìn xem thần tộc hai thánh. Đây chính là thần tộc thánh nhân. Xem ra, vậy không gì hơn cái này. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.